Chương 755. Âm dương trận. Âm dương trận lấy âm làm trận tuyến, lấy dương làm trận điểm. Âm dương trận do Diếp Thu lĩnh ngộ ra, ngay cả hạng người kiến thức uyên bác như Duy Khắc Đa cũng chưa từng gặp pháp tắc kỳ lạ như thế. Không cần phải tiêu hao bất cứ lực lượng huyết nhục nào, thuộc tính kỳ lạ như vậy khiến đoàn người sách sách lấy làm kỳ. Lấy thấy được quá trình linh bộ đội viên lĩnh ngộ pháp tắc tuyến, đám người Duy Khắc Đa trợn mắt há mồm. Lĩnh ngộ pháp tắc tuyến không phải là việc gì quá khó khăn, nhưng mà thoải mái như thế, không phí khí lực như thế, hơn nữa tình huống nhân số nhiều như thế, bọn họ cũng là lần đầu tiên trông thấy. Nhưng mà sau đó bọn họ không còn kinh ngạc, những gia hỏa này đâu còn là người, bọn họ chính là một đám giả thú hình người. Lực lượng huyết nhục trong cơ thể dâng trào tựa như giả thú, ngay cả mấy người bọn họ cũng chỉ có Bổn Sâm là có thể so cùng. Bổn Sâm lì lợm chịu đựng đã nổi danh Tử Quyên Thành, nhưng mà ở trong đoàn người này trái lại không có nổi bật. Không nói tới Mạch Quỷ đại nhân Amori, cái loại thân thể đáng sợ đẳng cấp thú vương này, Bổn Sâm cũng không rõ làm thế nào sinh ra. Linh bộ đội viên phổ thông thân thể mạnh mẽ không chút nào thua kém tại hắn, thân thể ai nấy dường như là da đồng thanh sách, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một đám thân thể cấp độ giả thú có thể so sánh với Hắc Bản Sâm, loại tràng diện đáng sợ này khiến người ta run rẩy đến mức nào. Trong lòng mấy người Duy Khắc Đa âm thầm thấy may mắn không ôm sai bắp đùi. Nhìn thấy Bổn Sâm bị đả kích đến nỗi ủ rũ, ai nấy đều là cực kỳ đồng cảm. Những tiểu gia hỏa này trên phương diện thực lực cá nhân đều là bản sao nhỏ của Bổn Sâm, thế nhưng là bọn họ mới được bao nhiêu tuổi đời. Nhìn từng khuôn mặt còn ẩn ướt mấy phần non nớt, trong lòng đoàn người đều không khỏi trầm mặc. Tuổi còn trẻ có nghĩa là có tiềm lực vô hạn, căn cơ của bọn họ đã vững chắc như thế, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Một đám người tuổi trẻ cơ sở vững chắc đủ làm cho người ta đỏ mắt, chỉ cần bọn hắn thêm chút thời gian, tương lai của bọn họ quả thực là không dám tưởng tượng. Liên tục mấy ngày ở cùng nhau, một chút tự cao sau cùng của mấy người Duy Khắc Đa đều đã biến mất hoàn toàn. Thực lực cá nhân của bọn họ đối với đám Amori và Hàn Băng Ngân đều có điểm không bằng, so với Cố Tuyết còn kém hơn nhiều. Chiến thuật tu dưỡng bằng không, sau này ở bên trong cái đoàn đội này bọn họ còn có vị trí sao? Cảm thấy cực kỳ gấp gáp, để cho bọn họ dị thường nỗ lực. Chiến thuật là thứ xa lạ đối với bọn họ, nhưng mà bọn họ không có ai không nỗ lực ra sức, nhanh chóng đã có mấy phần minh bạch. Âm tuyến dao động làm cho cả đại trận tựa như là đột nhiên sống lại. Chú ý vị trí, chú ý phía trước và hai bên của ngươi, khoảng cách không nên là quá 5 bước. Chú ý lệch vị, tả đội chú ý khống chế bước tiến, hữu đội chú ý đường vòng cung nhỏ, không nên đi thẳng. Cực kỳ tốt. Amori lớn giọng trong đội ngũ thỉnh thoảng vang lên, hắn nộ một trận tròn, nhiệt tình 10 phần, đội ngũ của hắn tính xâm lược như hỏa. Ngược lại đội ngũ do Hàn Băng Ngân lĩnh, ai nấy an tĩnh hơn rất nhiều. Bất cứ một cái đoàn đội nào, khí chất của thủ lĩnh sẽ ảnh hưởng tới khí chất của toàn bộ đội ngũ. Hàn Băng Ngân lãnh tĩnh như băng sơn, khiến đội ngũ của nàng cũng bày ra khí chất tương tự. Bọn họ thường thường trầm mặc không nói gì, tự giác mà điều chỉnh. Mỗi một lần chiến trận vận chuyển, đến chỗ mấy người Duy Khắc Đa liền sẽ xuất hiện một cái hơi hơi ngưng trệ. Trong lòng Nhiếp Thu không vui không bi, cái này là vấn đề mức độ an ý. Tình huống hiện tại so với lúc trước tốt hơn nhiều. Ngay từ đầu mấy người này tựa như là con ruồi không đầu chạy loạn trong chiến trận, quậy cho trận hình nát long trời lở đất. Nhưng mà Nhiếp Thu vẫn không có buông tha. Âm dương trận của hắn tuy rằng đã có Amori và Hàn Băng Ngân hai người cường thủ, đã có thể thôi động trận này. Hàn Băng Ngân và Amori chính là hai cái dương điểm trọng yếu nhất trong cái chiến trận này. Dương điểm chính là điểm tựa của chiến trận. Nhưng mà chỉ có hai cái dương điểm, đối với toàn bộ chiến trận mà nói quá đơn bạc, hắn cần phải càng nhiều dương điểm. Cố Tuyết bọn họ gia nhập vào đối với toàn bộ chiến trận có gia tăng cực lớn. Cố Tuyết mạnh nhất, nàng tác động đặc thù, địa vị và Hàn Băng Ngân Amori là ngang nhau. Hứa An Trung, Duy Khắc Đa, Tô và Bổn Sâm kém hơn một cấp, nhưng mà nhiều ra 4 cái dương điểm, có thể làm cho chiến trận trở nên càng thêm dày đặc, càng làm thêm giàu có biến hóa. Gần đây thực lực đại tăng Bình Tiểu Sơn là dương điểm không chút thu hút nhất. Dương điểm tăng nhanh giúp cho chiến trận mạnh hơn nữa, nhưng mà đồng thời cũng khiến chiến trận trở nên càng thêm phức tạp, độ khó huấn luyện lớn hơn nhiều. Từng đội viên linh bộ dọc theo âm tuyến của chiến trận đan sen tiến dần lên, đổi vị, khí tức của chiến trận không ngừng biến hóa. Bọn họ đang không ngừng mà điều chỉnh hô hấp. Amori cũng im tiếng, không hít gào nữa, mà cũng là điều chỉnh hô hấp. Nếu như huấn luyện có tối chết, bọn họ có thể trong nháy mắt đồng bộ hô hấp. Nhưng mà hiện tại hiển nhiên bọn họ chưa đạt được điểm này, bọn họ cần nhiều lần điều chỉnh. Theo chiến trận biến hóa, tần suất hô hấp từ từ thống nhất. Chiến trận trước mắt bọn họ tự như là một con quái thú thức tỉnh, không ngừng hoạt động thân thể. Sân huấn luyện to như vậy, chỉ có tiếng bước chân tinh mịn như nước thủy triều, với hô hấp thô trọng đủ làm cho người ta khiếp đảm kia, dường như cự thú tiền sử phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Từ hướng đông nấu ở trong bóng tối tại góc thành, yên lặng quan sát đám người trên sân huấn luyện, trong lòng vừa căng thẳng vừa mừng rỡ. Cái này lẽ nào chính là binh đoàn? Lời đồn đại về linh bộ khổ tù đã sớm truyền khắp tội vực. Trên thân cái đoàn người này có loại khí chất đồng nhất, rất nhiều người suy đoán là binh đoàn. Tuy rằng binh đoàn tại tội vực đã biến mất lâu lắm rồi, nhưng mà rất nhiều tri thức tương quan vẫn lưu truyền tới nay. Suy đoán thì suy đoán, tri thức thì tri thức, nhưng chung quy ai cũng chưa từng gặp binh đoàn. Binh đoàn chân chính có cái dạng gì ai cũng không biết. Lúc đó từ hướng đông chẳng có chút dừng lại, lao thẳng tới Tử Quyên Thành. Lúc đó Đông Tiên Thành ở phía sau phóng lực lượng kinh khủng lên cao, khiến hắn khiếp đảm, thần kinh dao động, hoảng sợ biến sắc. Đó mới là lực lượng cao giai nhất. Dù cho chỉ là một cánh tay của Tử Thần nắm Tử Thần liêm đao, như vậy là đủ rồi. Dao động từ xa xa truyền đến cũng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu đích thân ở trong đó, mình cũng tuyệt đối khó thoát chết. Hắn vốn không thể ngờ mạch quỷ có thể sống sót với chiêu thức kinh khủng như thế. Đừng nói tới chuyện chống lại nó, cái này thuộc về một lực lượng tầng thứ khác. Dù cho không hoàn chỉnh vẫn đủ để nghiền áp mạch quỷ. Mạch quỷ vừa chết, vậy Tử Quyên Thành ở trong mắt hắn tựa như là không có bố trí phòng vệ. Hắn ngày đêm kiêm trình, chẳng chút nghỉ ngơi. Cái thời điểm này cần nhất chính là giành giật từng giây. Người nào đoạt được tiên cơ, dù cho tiên cơ chỉ là một canh giờ, đều rất có khả năng khiến cục diện trở nên hoàn toàn khác biệt. Khi hắn chạy tới Tử Quyên Thành, nhanh chóng phát hiện Tử Quyên Thành phòng bị xâm nghiêm. Nhưng mà hắn chẳng thèm quan tâm, phòng bị cấp độ này với hắn mà nói chỉ là khiến hắn cảm thấy có tí tẹo phiền phức mà thôi. Hắn lặng yên lẻn vào Tử Quyên Thành, nhanh chóng phát hiện nhân vật trọng yếu tại Tử Quyên Thành, vậy mà tất cả đều là tại sân huấn luyện. Từ hướng đông là người ẩn nhẫn cẩn thận, hắn không lập tức động thủ mà là âm thầm quan sát. Mấy người Duy Khắc Đa hắn biết, nhưng mà những người khác thuần một sắc mặt đều là lạ mặt. Khí chất của bọn họ cực kỳ tương tự với khổ tù trong nhà. Lần đầu tiên hắn trông thấy nhiều linh bộ khổ tù như vậy, càng xem tim hắn càng đập thình thịch. Những linh bộ khổ tù này có tính kỷ luật cực kỳ xuất sắc. Một điểm này tại lúc bọn họ là khổ tù biểu hiện ra không rõ ràng như vậy, mà chỉ tỏ ra kiệt ngạo bất tuân. Nhưng tại sân huấn luyện này, bọn họ không ngại gian khổ, đối với toàn bộ chỉ lệnh đều là cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành. Thuộc hạ như vậy đối với bất cứ một gia tộc nào mà nói đều là được tha thiết ước mơ. Nấu mình trong chỗ tối, từ hướng đông hạ quyết tâm nhất định phải có được những khổ tù này. Có nhiều linh bộ khổ tù như vậy, nhất định có thể quét ngang tội vực. Ánh mắt của hắn rơi xuống thân Nhiếp Thu ở giữa đội ngũ. Toàn bộ chỉ lệnh đều là do người mù này phát ra. Pháp tắc trên thân người mù này hình như có chút đặc biệt, nhưng mà từ hướng đông cũng không để ở trong lòng. Tại tội vực, pháp tắc đặc thù một chút quá nhiều, không có gì kỳ quái. Mù, thân thể gầy yếu, thực lực cái đứa khốn khiếp này cũng không cao lắm. Hắn suy nghĩ, gã mù này chỉ sợ mới là đầu lĩnh chân chính của đám linh bộ này. Nếu có thể đoạt lấy người mù này, nói không chừng là có thể khiến những linh bộ khổ tù kiệt ngạo bất tuân này ngoan ngoãn nghe lời. Cái ý nghĩ này khiến hắn càng thêm tâm động. Hắn cảm thấy lần này tới là vừa đẹp. Linh bộ khổ tù không nghe lời, đối với mỗi nhà mà nói đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đến bây giờ vẫn chưa nghe nói nhà ai giải quyết được vấn đề này. Xem ra cái chìa khóa giải quyết vấn đề này chính là người mù trước mắt này. Từ hướng đông đang suy tư, những biến hóa phức tạp hỗn loạn trên sân huấn luyện kia, hắn nhìn rất không hiểu rõ. Hắn cũng chẳng muốn hiểu rõ làm gì. Hắn nỗ lực suy nghĩ làm như thế nào mới có thể chạy vào, nhất cử bắt tên mù kia, hay là dùng uy áp trấn áp toàn trường. Cũng có thể cân nhắc, thực lực những gia hỏa này nhìn đều như không được tốt lắm. Như vậy cũng khả dĩ ở trong cảm nhận của bọn họ lưu lại một dấu ấn cường đại, về sau cực kỳ e sợ đối với mình. Đột nhiên hắn dường như nhận ra cái gì. Gì? Cái thanh âm này là hô hấp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về trên bên trong tràng, con mắt đột nhiên co lại. Những thân ảnh hoạt động kia, bóng người xuyên ta bất định, linh động như thủy ngân tràn đệt. Nhưng mà ngân chân chính khiến hắn cảm thấy khiếp đảm là hô hấp tụ tập thành một tiếng kia. Hô hấp của mọi người vậy mà lại hoàn toàn thống nhất. Hô xích, hô xích. Tiếng hít thở rất nhỏ của mấy trăm người tụ tập thành một, như khói lên lông xà. Toàn trường có thể nghe rõ ràng, dường như là đang kề sát bên tai. Từ hướng đông khó giải thích mà tâm kinh nhục nảy. Hắn phản phất cảm thụ được một lực lượng đáng sợ đang thành thình. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng bóng người, rơi vào trên thân người mù đang ngồi nghiêm nghị ở trung ương kia. Người mù kia tự như cảm thụ được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên hướng về hắn mỉm cười. Trong lòng Từ Hướng Đông bỗng dưng căng thẳng. Nhưng vào lúc này, liền thấy vị thiếu niên người mù khoanh chân mà ngồi kia, hai tay bỗng nhiên ấn xuống. Dòng người xuyên ta tựa như lò xo bị áp súc đến cực hạn, đột nhiên được buông ra. Từng đạo thân ảnh tựa như thân thể cao tốc tạo ra tàn ảnh, lại như sóng biển theo nhau trào đến. Tại trát đao dương lên cao ngất, bao phủ các loại quang mang pháp tắc. Cơ nhục trên thân ai nấy trong nháy mắt căng đến tận cùng, vọt tới trước, hạ trảm. Từ bầu trời nhìn xuống đã có thể thấy hai đao mang màu sắc khác nhau, như xà cuộn sóng, sặc sỡ du tẩu, tầng tầng chồng lên. Tại thời điểm ánh đao tụ tập, khí thế của Hàn Băng Ngưng và Amori kéo lên đến cực hạn. Bọn họ đồng thời xuất thủ, hai đạo đao mang sặc sỡ dài quá 30 trượng, ầm ầm quét ngang. Đao mang đáng sợ khiến không khí rung động, tất cả những vật bên trong tầm mắt đều buồn bã thất sắc. Sắc mặt Từ Hướng Đông cuối cùng cũng biến sắc.